Chương 778, Lạn Sở VS Xì Dương. Nam. Canh bốn sở tồn ép phá không mà ra, nhanh chóng vọt vào trong ngọn lửa, mạnh mẽ lực đạo đem hỏa diễm tách ra, đồng thời bén nhọn tảng đá từ trong ngọn lửa vọt ra, ẩn chứa cực nóng hỏa diễm, tựa như sở tồn ép uy lực mạnh hơn, hướng phía không trung trạ gì giật vọt tới. Dương bản gốc tuyệt chiêu, Lạn Sở là trên cơ bản đều được chứng kiến, thấy cảnh này vội vàng gọi nói. Chà gì giật nhanh lên tránh đi ạ, ý rổ đã tỉn sử dụng gạo ỉm mặt ngay tại đây là, chà gì giật tránh né trong nháy mắt, cho thấy ạ ý rổ đã tỉn bỗng nhiên đi bắt đầu chuyển động, toàn thân bị màu hồng cùng kim sắc quang mang bao vây lấy, ẩn chứa cường đại lực trùng kích xông về không trung chà gì giật, đối mặt lực lượng cường đại chà gì giật, muốn đánh bại nó, Dương không cho rằng dùng một chiêu sẻn cả xú mã bơ nì liền có thể thành công, cho nên một chiêu này chỉ là chướng nhãn pháp, công kích chân chính là gạo ỉm hoạt. Chà gì giật đỡ được gạo ỉm hoạt tốc độ công kích rất nhanh, chà gì giật tránh đi sẻn cả xú mã bờ nì không có cách nào lại tiếp tục tránh né, chỉ có thể lựa chọn chính diện ngăn cản. Chà gì giật nghe tiếng về sau, hai tay khoanh ngực trước trực tiếp dùng tự thân lực lượng để ngăn cản công kích, bị gạo ỉm hoạt trúng mục tiêu, lực lượng cường đại hỏa long ép hướng về phía không trung, nhưng là chà gì giật không có bị đánh bại dấu hiệu. Giống cho thấy không trung chà gì giật giống lớn một tiếng. Vậy mà dùng mình nhục thể lực lượng cùng gạo ỉm hạt đối kháng, theo thời gian trôi qua, gạo ỉm hạt lực lượng từ từ giảm bớt, quang mang cũng từ từ biến mất, Satoshi bọn người thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Được thật là lợi hại, vậy mà bằng vào hai tay liền chặn gạo ỉm hạt thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chà gì giật sử dụng giờ dạ gồng tái lúc này chà gì giật cũng bắt đầu phát động phản kích, cái đuôi bên trên lam sắc quang mang lập lòe, chợt xoay người. Màu lam cái đuôi trực tiếp quăng về phía ạ ý rồ đạ tỉn, cái đuôi vung vẩy ở giữa ẩn chứa mãnh liệt tiếng xé gió, mà ạ ý rồ đạ tỉn thì là vừa vặn sử dụng gạo ỉm hạt. Nhưng là Dương vẫn như cu hô. Ạ ý rồ đạ tỉn nhanh lên tránh đi cho thấy giờ dạ gổng tái đảo qua, không có chút nào trở ngại, nguyên lai là ạ ý rồ đạ tỉn hướng xuống đất rơi xuống, cũng không nhận được giờ dạ gổng tái công kích, ấn lý thuyết ạ ý rồ đạ tỉn hẳn là giật mình không thể động đậy. Bởi vì gạo ỉm hạt tác dụng phụ, nhưng là cái này ạ ý rổ đạ tìn liền là ma luyện ra năng lực như vậy, tuyệt chiêu tác dụng phụ đối với nó tới nói, cũng không phải là đặc biệt có hiệu quả. Chà gì giật sử dụng phở là mẹt giờ nhưng mà Lạn Sở phản ứng so với trong tưởng tượng nhanh hơn, phở là mẹt giờ trong nháy mắt bộc phát, thẳng đuổi kịp ạ ý rổ đạ tìn. Ạ ý rổ đạ tìn lúc này cánh còn không có khôi phục, lúc trước có thể sông trên không trung dựa vào hoàn toàn gạo ỉm hạt uy lực. Lại thêm chà gì giật tốc độ công kích thực sự quá nhanh, ạ ý rồ đạ tìn lập tức phát ra một tiếng kêu rên bị phở là mẹt giờ ép hướng về phía mặt đất. Thừa dịp hiện tại chà gì giật sử dụng phở là giờ bơ lệch hỏa diễm hệ đại tuyệt chiêu, chà gì giật toàn thân toát ra hỏa diễm, rét ngọn lửa màu đỏ phía trước vào bên trong chuyển đổi thành càng thêm cực nóng lam sắc hỏa diễm, ẩn chứa uy lực cường đại rơi xuống từ trên không, phích một tiếng, đem mặt đất hỏa diễm toàn bộ phá tan, trực tiếp đụng vào mặt đất. Hiện trường lập tức một mảnh mê mang, đồng thời tạo thành có mãnh liệt khí lưu quét sạch toàn bộ sân bãi. Ô thật mạnh uy lực, Satoshi bọn người lấy tay cản trở chạm mặt tới khí lưu, không nghĩ tới chỉ vẹn vẹn là cùng mặt đất va chạm, liền có thể sinh ra dạng này khí lưu. Một lát sau sương mù từ từ tán đi, cho thấy sân bãi cháy đỏ trong hố sâu, ạ ý rồ đã tìm mắt nổi đom đóm nằm tại trong hố sâu thân thể cháy đen, mà một bên khác chả gì giật nhìn thì một chút sự tình đều không có. Ả ý rồ đã tin mất đi năng lực chiến đấu, chả gì giật đạt được thắng lợi đồng thời cặp chỉ cũng tuyên bố trận thứ 2 kết quả trận đấu. Ả ý rồ đã tin cuối cùng không có thể thấp qua chả gì giật, tùy tiện liền bị chả gì giật đánh bại. Dương cũng nhìn ra, tựa hồ đã sớm cái khác bổ kẻ mẩn, tướng tương đối vô luận thể lực phòng ngự còn là công kích, cùng Lạn Sở cũng còn chênh lệch rất xa. Hắn bổ kẻ mẩn nhận mình bổ kẻ mẩn công kích về sau, sẽ không mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là mình bổ kẻ mẩn. Chỉ cần bị đánh, chúng một đến hai lần tả hữu liền sẽ thua. Trở về A ạ ý rổ đạ tỉn, Dương thấy thế đem trong sân ạ ý rổ đạ tỉn thu hồi lại, mà Lạn Sở chả gì giật cũng từ trong hố sâu bay ra đứng ở Lạn Sở trước người. Cứ như vậy, liền tạo thành hai so một cục diện, Lạn Sở còn có được hai cái, trên trận chả gì giật nhìn còn có được tiếp tục năng lực chiến đấu, mà Dương thì nhất định phải xuất ra cái thứ ba bộ kẻ mẩn. Làm sao bây giờ lại bị đánh bại một cái? Như thế Dương cũng chỉ còn lại có một cái không nói đến Lạn Sở tiên sinh cái thứ ba bộ kẹ mẩn, chỉ là cái này chả gì giật liền đã rất khó đối phó, huống hồ Lạn Sở tiên sinh sau cùng tổ kẹ mẩn hẳn là cái kia dở dạ gỗ nẹt đi, coi như có thể đánh bại cái này chạ gì giờ, còn có thể có năng lực có thể đánh bại một con kia dở dạ gỗ nẹt sao? Dưới trận bờ dọc nghiêm túc mở miệng nói ra. Không dương trong tay, còn có được đủ thay đổi cục diện tổ kẹ mẩn một bên một mực trầm mặc sạp di nạ bỗng nhiên mở miệng nói. Đám người nghe tiếng sau sững sờ, sau đó tốt giống nghĩ tới điều gì nhìn về phía Dương, cho thấy lúc này Dương đã đem ạ ý rổ đã tỉnh bổ kẻ bản thu hồi, nhưng lại không có lấy đưa ra hắn bổ kẻ bản. Tại Dương ngược trước, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra quang mang màu làm bổ kẻ bản. Tại sạp gì nạ lời nói hạ phá lệ làm người khác chú ý trong dự liệu cường đại, bất quá trong trận đấu cuối cùng sẽ có biến đếm được ngẩng đầu nhìn Lạn Sở không, Dương trầm thấp nói ra. Không sai, cùng Lạn Sở quyết đấu, đúng là như mình trong dự liệu mạnh, thậm chí càng so với chính mình dự liệu mạnh hơn, nếu như không phải 3 cặp 3, mà là 6 đôi 6 lời nói vậy mình chỉ sợ nhất định là thua. Nhưng đã đến nơi này coi như không nhất định. Tại mọi người chú mục dưới, Dương đưa tay đến chỗ cổ, cầm treo ở dây chuyền phía trên bổ kẻ bản, màu lam bổ kẻ bản rơi xuống trong tay sau đó phóng đại, kể từ đó tất cả mọi người biết, Dương tiếp xuống muốn sử dụng bổ kẻ mẩn. Mà đối diện Lạn Sở, rất hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nằm trong dự đoán của hắn, Dương cùng hắn đối chiến, là có rất lớn có thể sẽ sử dụng trả dị giật. Tin tưởng ngươi cũng nhẫn mại rất lâu đi lên đi trả dị giật nhìn trong tay bộ kẻ bản Dương lẩm bẩm nói. Bộ kẻ bản bên trong truyền đến một trận lay động, Dương thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó trực tiếp đem bộ kẻ bản ném ra ngoài, quang mang lập lòe. Đối diện trả gì rất lập tức cảm nhận được một cố đập vào mặt khí thế, sau đó chỉ nghe giống chú thích, muốn duy trì trả gì rất bất bại, lại không thể lúc này đánh bại Lạn Sở, vậy phải làm sao đâu, thật sự là một nan đề, nghĩ nghĩ chỉ có thể nói, trận đấu này đánh không hết, cho nên đằng sau thiết kế một cái cùng loại với đặc biệt thiên tình tiết, cho. Nên rổ ở tô bộ phận còn sẽ có một đoạn thời gian, hy vọng ưa thích mau chóng tiến vào hồ hên nội dung cốt truyện mọi người không nên gấp gáp.